anh, đã lâu không gặp. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông điện thoại vang lên, Mạnh Tư Thành tiện tay cầm lên, thấy một cái tên Tôn Kiến Nghiệp, anh nhíu mày lại. Tôn Kiến Nghiệp là ai? Nhưng lúc này anh cũng không để ý, theo lễ phép cũng không nhận cuộc gọi. Không ngờ chuông điện thoại kêu thật lâu vừa im lặng, chỉ chốc lát sau chuông điện thoại lại vang lên. Mạnh Tư Thành bắt đầu nghĩ, có lẽ là việc gấp, anh nhìn ra bên ngoài vẫn chưa thấy Tô Hồng Tụ quay lại, liền giúp cô nhận điện thoại. Điện thoại vừa thông, bên kia truyền tới một giọng nam nói. Hồng Tụ, anh mua vé xem phim, tối nay anh đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ em nhé. Pozi, vì Hồng Tụ và Tôn Kiến Nghiệp chính thức xác định làm người yêu nên mình đổi cách xưng hô mọi người nhé. Vé xem phim, cùng nhau đi xem. Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, lạnh giọng hỏi. Anh tìm Tô Hồng Tụ à, anh là ai? Bên kia Tôn Kiến Nghiệp hơi kinh ngạc nói. Anh không phải là Tô Hồng Tụ, vậy anh là ai? Tôi là bạn trai của Tô Hồng Tụ. Mạnh Tư Thành cảm thấy đầu óc anh kêu. Ông, một tiếng, sau đó người đàn ông kia nói cái gì, Mạnh Tư Thành một chữ cũng không có nghe vào. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn ba chữ, bạn trai, Pozi, trong bàn cân vớt là, nam bằng hữu, vì vậy nên có ba chữ nha mọi người. Tại có liên quan đến phía sau nên mình giữ nguyên là ba chữ. Người này là bạn trai của Tô Hồng Tụ, từ lúc nào thì Tô Hồng Tụ đã có bạn trai rồi. Mọi cảm xúc tốt đẹp trong ngày hôm nay của Mạnh Tư Thành tất cả đều không còn sót lại chút gì, một cỗ tức giận nổi lên khiến trái tim anh kích động. Cô, đã có bạn trai rồi sao? Khi Tô Hồng Tụ ở trong phòng vệ sinh cố gắng bình tĩnh cảm xúc nửa ngày, sửa sang tóc tai, mang theo tinh thần lo lắng mà đi trở về phòng bao thì thấy sắc mặt âm trầm của Mạnh Tư Thành. Cô kinh ngạc, lúc cô đi ra ngoài cảm xúc của anh vẫn còn rất tốt mà thế nào hiện tại chợt biến thành như vậy? Mạnh Tư Thành nghe thấy tiếng động ở cửa, đôi mắt anh nhìn chăm chú về phía Tô Hồng Tụ. Ở trong lòng Tô Hồng Tụ khẽ run một cái, cô nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đôi mắt đen sâu thẳm của Mạnh Tư Thành nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, lại thấy bộ dạng cô mờ mịt không biết gì, vì vậy càng tức hơn. Cô lại vẫn giả bộ vô tội. Đúng rồi, nhìn qua bộ dạng của cô luôn ngây thơ trong sáng hoặc là bộ dạng ngốc nghếch, nhưng trên thực tế thì sao? Cô khiến anh chẳng hay biết gì cứ như vậy lừa dối anh. Ở dưới mí mắt anh lừa anh, thấy anh nhìn cô như vậy, Tô Hồng Tụ càng thêm lo lắng, cô nhỏ giọng hỏi anh lần nữa. Tổng giám đốc Mạnh, anh không sao chứ? Mạnh Tư Thành quay mặt đi, mặt anh xanh lét từ trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ. Tôi không sao, dĩ nhiên Tô Hồng Tụ biết anh không phải không có chuyện gì, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm từ xưa của cô, chuyện của anh hiển nhiên không phải chuyện mà cô có thể dễ dàng đoán được, vì vậy liền cẩn thận trở lại chỗ ngồi của cô. Cô cảm thấy cái mông cũng ngồi không yên rồi, giống như ngồi bàn trông vậy. Ngồi dưới loại ánh mắt này của anh, dĩ nhiên cô không thể ngồi ăn được nữa, không thể làm gì khác hơn là cà lam đề nghị. Tổng giám đốc anh không ăn nữa sao? Không thể trách cô hỏi câu này, vì anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô không hề có ý muốn ăn cơm. Mạnh Tư Thành nhìn chằm chằm bộ dạng đang thấp thỏm lo lắng của cô, mặt không chút thay đổi nói. Không ăn, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy hai người một trước một sau trở lại công ty, đi qua các phòng ban mọi người nhìn thấy tổng giám đốc sắc mặt âm trầm đi đằng trước, đi theo phía sau là bộ dạng có lỗi của Tô Hồng Tụ, rối rít bắt đầu suy đoán có phải Tô Hồng Tụ đã làm sai điều gì đắc tội với tổng giám đốc rồi. Tô Hồng Tụ thấp thỏm lo lắng đi theo Mạnh Tư Thành về phòng làm việc, sau đó hai người ngồi xuống tiếp tục làm việc, nhưng không khí so với buổi sáng thì đã khác nhau một trời một vực, cả phòng làm việc giống như bao phủ ở một loại tối tăm áp bách làm cho người ta hít thở không thông. Nhiều lần Tô Hồng Tụ muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Thôi, suy nghĩ của Mạnh Tư Thành cô không hiểu được, coi như có hỏi anh cũng sẽ không nói với cô. Khi sắp hết giờ làm thì tiếng chuông điện thoại của Tô Hồng Tụ vang lên, nghe tiếng chuông ngắn ngủi này hiển nhiên là tin nhắn. Mà Mạnh Tư Thành vừa nghe đến âm thanh này, đôi mắt anh lập tức nhìn tới, lạnh giọng hỏi. Cô có tin nhắn, Tô Hồng Tụ vội vàng cầm lên vừa nhìn, là tin nhắn của Tôn Kiến Nghiệp, trên đó viết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Người kia là ai vậy, vì sao lại hung dữ như vậy à, Tô Hồng Tụ lúng túng, người kia là ai vậy? Vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, dĩ nhiên cho là cô đang sợ lời nói dối của cô bị vạch trần, anh cười lạnh một tiếng nói. Sao vậy, ai nhắn tin thế? Anh thấy Tô Hồng Tụ nhếch miệng muốn nói cái gì rồi lại nói không ra, liền nói tiếp. Bạn trai à, nghe nói như thế, Tô Hồng Tụ lạnh cả người, làm sao anh biết? Tại sao anh biết cô có bạn trai đây? Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nhưng mà khi cô ngẩng đầu lên, len lén dò xét sắc mặt của Mạnh Tư Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của anh càng lúc càng âm trầm đến mức khiến lòng người kinh sợ. Điền Đân Lơ Quy Đần, com, Mạnh Tư Thành nghe xong, sắc mặt đen lại, sau một hồi trầm tư chợt cắn răng nói. Tô Hồng Tụ, không phải người này mời cô đi xem phim sao? Điền Đân Lơ Quy Đần. Com, tối nay, cô nên đi đến nơi hẹn thôi. Tô Hồng Tụ lấy làm kinh hãi. Điền Đân Lơ Quy Đần, com, chuyện gì đang xảy ra đây? Mạnh Tư Thành nở nụ cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Tôi và cô cùng đi, cách chương.